Thiếu tướng, vợ ngài nổi giận rồi. Chương 36, lại hôn. Góc truyện audio.com. Chấm, Tôn Lệ Á nhìn bóng lưng Nặc Kỳ Anh rời đi. Trong lòng bất giác cảm thấy bồn chôn. Giữa Diêu Bích Nhiên và Nặc Kỳ Anh này rốt cuộc có mâu thuẫn gì? Vậy mà lại phải để Diêu Bích Nhiên đích thân hẹn cô ta ra quán cà phê. Thương lượng cách khiến Nặc Kỳ Anh biết khó mà lui, chủ động rời khỏi công ty địa chí. Giữa mấy người phụ nữ minh tranh ám đấu, quả thật là điều không thể tránh khỏi. Ban đầu, Tôn Lệ Á cảm thấy Nặc Kỳ Anh có trình độ học vấn thấp, kiến thức chuyên môn cũng không nắm chắc, nhưng thực ra cô ta không thể phủ nhận, cho dù đó là một bản vẽ cũ đã được sửa đổi, trình độ của Nặc Kỳ Anh đã đạt đến trình độ của nhà thiết kế trong bộ phận của cô ta. Đúng vậy, là trình độ của nhà thiết kế, chứ không phải là của một nhân viên thiết kế. Kỹ năng thực hành của Nặc Kỳ Anh rất tốt. Bây giờ là lúc để xem năng lực tư duy không gian của cô có tốt không? Bộ phận nhân sự phá lệ tuyển thực tập sinh. Chắc cũng là vì thực tập sinh này có năng lực nhất định chăng? Trong lòng Tôn Lệ Á nghĩ thế. Sau khi tan làm, cô trở về căn nhà thuê mới. Đã được anh trai và chị dâu dọn dẹp xong xuôi. Đường Vẫn Kiều đưa chìa khóa của căn nhà này cho Nặc Kỳ Anh. Kỳ Anh, đó là phòng của em. Em đi nấu cơm trước, sau đó hãy đi dọn dẹp phòng. Đường Vẫn Kiều cười nói. Nặc Kỳ Anh uể oải gật đầu. Thật ra thì cả ngày hôm nay cô đã bận bịu đến mệt lã rồi. Nhưng mà, Nặc Kỳ Anh thấy anh trai và chị dâu mình vẫn đang chờ cơm tối của cô. Cô đành phải lết xuống nhà bếp chuẩn bị bữa tối. Kỳ Anh, chị dâu và anh em đã thương lượng. Em ở chung với anh chị. Chỉ cần trả tiền thuê nhà là được rồi. Còn về nhu yếu phẩm hàng ngày, gạo, gà mắm muối gì đó, tiền điện nước đều sẽ do anh em trả. Đường Vãn Kiều bước đến cửa phòng bếp, nói cặn kẽ, nhắc đến tiền thuê nhà. Nặc Kiều Anh uể oải hỏi, một tháng bao nhiêu? 3 triệu. 3 triệu, mắc quá, đó là rẻ rồi. Đường Vãn Kiều không đồng ý, dừng một chút. Cô ta lại nói tiếp, phí sinh hoạt, chị và anh em sẽ bao hết. Nhưng em phải quán xuyến mọi công việc nội trợ trong nhà. Bữa sáng hay bữa trưa có thể không bắt buộc, nhưng em phải về nhà nấu cơm tối cho anh chị. Được, nhưng mà nếu như em có việc quan trọng, đi công tác hay tăng ca gì đó thì sao? Vậy em cứ gọi điện trước báo một tiếng là được rồi. Nặc Kỳ Anh mỉm cười đáp. Nhưng thật ra, trong lòng cô đang kêu khổ. Ban ngày bị đồng nghiệp sai vặt, về nhà còn bị chị dâu sai vặt. Những ngày tháng này đúng là không được tự do tí nào. Hơn nữa, tiền lương mỗi tháng 6 triệu e là không đủ cho cô dùng. Nặc Kỳ Anh cảm thấy phải đi kiếm thêm việc. Cách chương.